Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, tìm ngươi làm giao dịch. Tác giả, Lão Tư Kích nếu nói loại này đánh đánh giết giết, không ngừng đoạt bảo giết người tiểu thuyết xem như một loại giả thiết. Như vậy mặt khác một loại giả thiết liền hoàn toàn cùng chi tướng phản. Loại này giết người đoạt bảo tuy rằng vẫn là tồn tại. Nhưng là toàn bộ người tu chân liên minh bên trong, lại có nguyên bộ hoàn chỉnh chế độ. Loại này chế độ tuy rằng vô pháp từ căn bản thượng tiêu trừ loại này giết người đoạt bảo loạn tượng. Nhưng là có thể ở đại khái thượng quy phạm toàn bộ tu chân thế giới hành vi. Mà hiện tại Lý Thông lấy ra tới đồ vật chính là nguyên bộ thành thục chế độ. Loại này chế độ gọi là tiền thưởng chế độ. Tiền thưởng chế độ là cái gì? Ở đô thị tiểu thuyết bên trong. Nó chính là ngầm chợ đêm thợ săn tiền thưởng thích nhất đồ vật. Mà ở huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, chính là những cái đó công hội treo giải thưởng chế độ. Mà đặt ở tiên hiệp tiểu thuyết bên trong là cái gì? Kia khẳng định không phải cái gì tiên đạo liên minh, mà là chân chính một cái loại này đổi sở. Lý Thông liền muốn thành lập một cái như vậy đổi sở. Hiện tại này phụ cận tài nguyên kỳ thật rất nhiều. Hiện tại người tu chân cùng tinh quái tài nguyên tranh đoạt cũng không có đến cái gì đáng sợ nông. Nỗi, mà hơi chút có điểm thường thức người cũng minh bạch. Loại này tài nguyên tranh đoạt, kỳ thật đơn giản chính là sơ cấp tài nguyên tranh đoạt. Sơ cấp tài nguyên là cái gì? Đó chính là sơ cấp đồ vật, nhất hạ cấp ngoạn ý. Không chút khách khí nói loại này sơ cấp tài nguyên kỳ thật chính là hiệu suất thấp nhất. Tỉ như tinh quái nhóm thủ dược liệu. Rất nhiều tiểu thuyết chung kỳ thật đều tồn tại một ít kiều đoạn. Tỉ như một ít thiên tài địa bảo, đều là tinh quái gác. Vì cái gì bọn họ muốn gác mấy thứ này? Đó là bởi vì chúng nó đối với linh khí trời sinh nhạy bén. Làm cho bọn họ có thể thực nhẹ nhàng tìm được những cái đó thiên tài địa bảo. Nhưng là cái loại này không có hiệu suất ăn tươi nuốt sống ăn đi. Bộ dáng này hiệu suất sẽ như thế nào? Lý Thông cũng rất rõ ràng loại tình huống này là tình huống như thế nào. Hơn nữa chính mình nơi này còn có một cái luyện đan cao thủ Cát Thành. Chính mình hoàn toàn có thể cùng hắn cố vấn một chút bộ dáng này tình huống. Người nói luyện đan đối dược hiệu hấp thu ảnh hưởng. Cát Thành đối này nhưng thật ra ngựa quen đường cũ. Cái này dược hiệu hấp thu. Nếu là thiên tài địa bảo trực tiếp nuốt phục. Nhiều nhất hấp thu 5 thành. Mà luyện chế thành đan dược. Phụ tá lấy mặt khác dược vật, ít nhất có thể hấp thu 9 thành dược hiệu. Lý Thông nheo lại hai mắt, nếu thật sự có người nguyện ý cung cấp cho ngươi một quả thiên tài địa bảo. Người nếu là khai lò luyện đan sẽ như thế nào? Cát Thành ha ha cười, nói như thế, giả thiết một quả chu quả. Ta nếu có thể đủ bắt được tay, có thể luyện thành 10 cái dục hỏa đan. Nếu là làm những cái đó hỏa thuộc tính người tu chân ăn. Không chỉ có thể tăng lên tốc độ tu luyện, càng là có thể tăng lên bọn họ linh căn cấp bậc. Loại này linh căn tăng lên có bao nhiêu khó ngươi sẽ không biết đi. Một quả chu quả cho ta có thể luyện chế ra tới 12 cái như vậy đan dược. Nếu là có so với ta lợi hại hơn cao thủ, thậm chí có thể luyện ra tới 15 cái đan dược. Nhiều ít cái đan dược đại biểu cho cái gì? Không hiểu luyện đan. Lý Thông tự nhiên là không biết này trong đó môn đạo đạo. Một lò ra nhiều ít cái đan dược. Trên thực tế đại biểu cho chính là này luyện đan sư đối với đan dược dược lực khống chế. Nếu là dược lực tiết lộ càng nhiều, thành đan liền càng ít. Trái lại nếu năng lực càng cường, bọn họ thành đan số lượng càng nhiều. Lý Thông nheo lại hai mắt nếu thật là như vậy sự tình liền dễ làm. Nghĩ thông suốt điểm này Lý Thông lại đi tìm Hồ Na tuy rằng mỗi lần lại đây cái này tài xế già đều. Dùng một bộ cảnh giác cách vách lão vương biểu tình nhìn hắn. Nhưng là này lại có ích lợi gì đâu. Lý Thông vừa mới tiến vào Kim Cung. Nơi đó đầu liền cuốn lên một trận yêu khí. Tiểu tử thúi ngươi lại tới làm cái gì? Đương nhiên là tới tìm ngươi hỏi một chút sự tình. Đối với kế hoạch của chính mình. Lý Thông nhưng thật ra tin tưởng tràn đầy. Bởi vì lúc này chỉ cần nữ nhân này đứng ở chính mình bên này. Như vậy sự tình liền dễ làm. Có thể nói nếu cái này kế hoạch bắt đầu thực thi. Như vậy cái này kế hoạch bên trong, cái này hồ yêu nhất định phải muốn chiếm cứ nhất định phân lượng. Đây là cần thiết, bởi vì ở cái này trung gian, cần thiết muốn chiếm cứ nhất định số định mức mới được. Bởi vì những việc này cần phải có người đứng ở trung lập góc độ tới xử lý tranh cãi. Lý Thông cười cười, theo sau nhìn về phía nữ nhân này. Ngươi không phải nói sợ ta đối yêu tộc bất lợi sao? Như vậy ta liền hỏi ngươi. Ta hiện tại phải làm một việc. Đối với yêu tộc có chỗ lợi. Ngươi tới hay không? Ta này tặc xe ngươi thượng không thượng. Lý Thông cười nói. Nữ nhân này ngược lại là có chút tò mò. Sự tình gì? Ta tính toán thành lập một cái chân chính đối với ta thư lý niệm tiến hành thực tiễn đồ vật. Mà thứ này yêu cầu tinh quái tham dự. Nói xem, lúc này Hồ Na lại là rất hiếu kỳ. Bởi vì lúc này nàng cũng rất rõ ràng. Lý Thông lực ảnh hưởng. Nếu hắn thật sự sằng bậy nói. Như vậy rất có thể liền sẽ thực phiền toái. Mà ở lúc này nếu có thể giám thị hắn. Như vậy biết kế hoạch của hắn liền rất cần thiết. Bởi vì chuyện này có điểm quan trọng. Cho nên ta yêu cầu các ngươi yêu vương bên trong có người ra mặt. Chỉ cần các ngươi người ra mặt. Ta liền hảo có cái công đạo. Lý Thông nói xong vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở nàng đối diện. Ở này đó thời điểm. Trong thiên địa không riêng gì tồn tại nhân tộc cùng tinh quái hai đại chủng tộc. Mà chúng ta đối với tu chân tài nguyên là đồng dạng nhu cầu. Từ phương diện này tới xem. Chúng ta chi gian ích lợi là nhất trí ngạch. Cho nên ta cảm thấy. Chúng ta là thời điểm liên hợp lại. Mà cái này liên hợp còn có một cái rất quan trọng tiền đề. Đó chính là có người có thể đủ giám thị hai bên. Đây mới là quan trọng nhất. Phải dùng tối cao vũ lực thành lập lên một cái hoàn thiện hợp tác cơ chế. Lý Thông nói liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Tinh quái trải rộng các loại linh khí tràn đầy mà sống nhảy địa phương. Mà này đó địa phương thông thường rất ít có người tu chân có thể ra vào. Nếu chúng ta muốn vào ra, ngược lại là yêu cầu chiều dài bôn ba. Nói như vậy không riêng gì gia tăng rồi hai bên nguy hiểm. Đồng dạng cũng gia tăng rồi hai bên căm thù khả năng tính. Nguyên nhân chính là vì như vậy, chúng ta chi gian liền càng thêm không thể đủ như vậy chơi. Nếu chúng ta như vậy tiếp tục đi xuống, một ngày nào đó sẽ biến thành người tu chân sát tinh quái vô áp lực. Mà tinh quái sát người tu chân cũng không có áp lực. Ta tưởng thành lập một cái chân chính hợp tác địa phương. Chẳng sợ chỉ là chúng ta này một chỗ độc lập với môn phái nào ở ngoài. Chẳng sợ chỉ có ta cái này địa phương là đặc thù. Ta cũng hy vọng thành lập khởi một cái như vậy địa phương. Nói Lý Thông đứng lên. Tinh quái thu thập tới rồi thảo dược cùng thiên tài địa bảo. Có thể ở ta nơi này đổi lấy tích phân. Sau đó thông qua loại này tích phân tới từ nhân loại trong tay mua được như là đan dược một loại đồ. Vật, đồng dạng nhân loại cũng có thể dùng đan dược ở ta nơi này đổi đến nhất định lượng tích phân. Đương nhiên cũng có thể dùng mặt khác thủ đoạn, tỉ như thông qua nhiệm vụ hoặc là mặt khác thủ đoạn đạt được tích phân. Tóm lại người cùng tinh quái có thể dựa vào cái này tích phân tới tiến hành giao dịch. Giao dịch, Hồ Na tò mò nhìn Lý Thông. Này nhưng bất đồng với những cái đó cái gì dơ bẩn giao dịch. Đây chính là nhân loại cùng tinh quái chi gian giao dịch. Này liền yêu cầu rất nhiều người cùng tinh quái tham dự. Tây Bắc 4 quận người tu chân 300 nhiều người. Có thể miễn cưỡng góp đủ số. Thực lực cường đại cũng có mấy hào người ở. Có thể giữ thể diện. Mà cái này yêu vương bên này nếu lại ra vài người. Toàn bộ vô thủy thành lực lượng. Liền có thể đạt tới trấn áp trụ toàn bộ Tây Bắc 4 quận người cùng tinh quái mục đích. Như vậy ở cao áp hạ thành lập lên quy củ, mới có chấp hành lực. Nếu không chỉ dựa vào người khác tự giác, đây là không có khả năng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.